cô hầu gái của tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn độc giả thân yêu, mình rất vui khi các bạn đã luôn ủng hộ cho chuyện của mình. Tuy mình mới viết chuyện từ đầu năm học nhưng sau quá trình mình cũng đã dần khắc phục và có thể viết chuyện tốt hơn. Bộ truyện Cô Hầu Gái Của Tôi chính là bộ truyện tâm đắc nhất của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi câu chuyện của mình. Bữa tiệc cũng đã được bắt đầu, các khách mời đều đã đến dự đông đủ. Thay xong quần áo nhỏ mới ít lên phía nhà chính, bước vào trong ai ai cũng phải ngỡ ngàng ngước nhìn. Đám con trai nhìn nhỏ mê mẩn mồm thì rõ rãi, có thích thì cũng phải có ghét thôi, những cô gái khác nhìn nhỏ một cách khinh thường. Này này, cái váy con nhỏ đó đang mặc nhìn thật rẻ tiền. Ưng một, đúng là cái đồ quê mùa mà nhìn mà thấy ghê. Ưng hai, bla, bla, bla, nhỏ chẳng thèm để tâm gì đến mấy lời NS đó. Bạn sinh ra không phải để làm hài lòng người khác nên dẫu họ có nói gì thì bạn cũng đừng bận tâm quá nhiều. Từ lúc nhỏ bước vào phía xa xa kia có hai chàng trai đang nhìn nhỏ không chớp mắt. Cảm ơn mọi người vì đã tới dự bữa tiệc. Cô cầm chiếc mic rồi bước lên nói. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Cô hướng tay về phía cánh gà rồi cậu từ từ đi ra. Ôi anh Phong hôm nay trông thật tuyệt vời làm sao. A, anh Phong đẹp trai quá. B, bàn tán và bàn tán. Hò reo rồi lại hò reo. Hôm nay cậu hất gọn mái tóc lên, mặc một bộ vest cực kỳ sang trọng, tất cả tôn lên cái vẻ đẹp tuấn tú lịch lãm của cậu. Đêm nay nhỏ là người khiến bệnh viện tăng thêm dân số thì cậu là tên trộm cướp đi trái tim của bao cô gái. T, G, xí đẹp trai mà đi làm trộm. Phong, lượn ngay nhân. T, G, dại gì mà ít ở lại lát còn xem kịch hay. Cảm ơn đã đến bữa tiệc. Quả, quả, còn quả từ đâu mà nó bay qua. Sau cái câu nói đó những cô nàng lại càng hò reo hơn. Phong eo em vậy cũng chỉ khiến các cô nàng mê cậu nhiều hơn mà thôi. Sao Phong lại khác vậy nhỉ? Nhỏ thấy cậu phản ứng như vậy thì có phần lạ. Thì tất nhiên versus nhỏ thì lạ rồi, vì có bao giờ cậu như vậy khi nói chuyện với nhỏ đâu. Nói xong cô cùng cậu đi chào hỏi mọi người. Chào, hắn đi đến chỗ nhỏ. Cậu cũng đến sao? Thấy hắn nhỏ quay ra chào. Thì tôi đã nói với cậu là cậu ta mời cả nhóm còn gì. À, đúng vậy ha. Nhỏ tư ơi cười với hắn vui vẻ khiến ai kia từ phía xa nhìn mà khó chịu trong lòng. Quay ra nhìn xung quanh nhỏ thấy mọi người đều đang tặng quà cho cậu. Không có món quà nào để tặng cậu, nhỏ thấy mình thật có lỗi, biết rằng cậu sẽ không quan trọng quá việc này nhưng nhỏ cũng muốn tặng thứ gì đó cho cậu. Suy nghĩ một lúc cuối cùng nhỏ cũng đã có cách rồi, cứ thế nhỏ chạy đi bỏ lại hắn đứng đó không biết chuyện gì. Bỗng tiếng nhạc vang lên, mọi người ngước nhìn lên sân khấu thấy nhỏ đang đứng trên đó. Nguyệt, cậu ngạc nhiên, chúc mừng sinh nhật cậu, Phong. Nhỏ tươi cười mà chúc mừng sinh nhật cậu. Nghe những lời nhỏ nói cậu cũng mỉm cười. Có thật không vậy Phong đang cười, những cô gái khác đều ngỡ ngàng nhìn cậu. Từ trước khi chúng ta sinh ra giữa hai ta chắc chắn đã có một lời hứa phút giây tuyệt vời ấy chỉ dành cho hai ta. Mỗi khi nhìn lên bầu trời cảm giác như ai đó đang nhìn cùng em. Và cứ như thế cảm giác an toàn như bảo vệ đôi ta. Ánh dịu dàng lan tỏa khắp màn đêm. Này hãy cho em thấy gương mặt của người, vầng trăng tròn vành vạch chứa đựng con tim đôi ta. Có hơi ấm của tình yêu mà ta cho là vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin người, hãy tin em, hãy cùng hứa nhé với tình yêu mà ta vừa tìm ra. T, G, bài hát này tên là Moonlit HT Destiny. Bài hát này tiếng Nhật ghe hay lắm. Giọng hát của nhỏ êm ái, ngọt ngào mà dịu dàng, nó khiến mọi người đều cảm thấy thật thoải mái. Cậu và hắn đứng ngơ ngác mà nhìn nhỏ. Lúc đó hắn mới nhận ra ánh mắt của nhỏ như đang hướng về phía cậu. Tay hắn nắm chặt lại, hắn đang tự hỏi chính mình liệu hắn đã thực sự yêu nhỏ rồi. Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay. Cậu đang chuẩn bị tới chỗ nhỏ thì lại thấy hắn đến trước và kéo tay nhỏ đi. Mọi người chỉ biết đứng nhìn mà chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn kéo nhỏ ra sau vườn. Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại kéo tôi ra đây? Hắn đứng quay lại nhìn nhỏ. Tại sao trong mắt cô lúc nào cũng chỉ có tên Đại Phong đó? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, cô thích tên đó phải không? Hả, nhỏ ngơ người ra mà chẳng hiểu chuyện gì. Cô thích Phong đúng không? Hắn nhắc lại, cậu nói gì vậy chứ sao tôi có thể thích Phong? Đờ si cách chương.